Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 307, hội nghị. Mà giờ khắc này, Hỗn Độn Thành Chủ, Long Hành Chi Chủ, Băng Phong Chi Chủ, cùng với Bành Công Chi Chủ, bốn đại vũ trụ chi chủ đều là ở từ tinh thần tháp chạy về trên đường. Bọn họ trước được tinh thần tháp dị động tin tức, cũng đã chuẩn bị chạy đi rồi, mà sau lại nhận được tin tức, cường giả yêu tộc quy mô lớn ra tay, muốn đối phó Bố La Lâm, thế là liền ra tốc trước đi cứu viện. Thế nhưng khi bọn họ đến thời điểm, Bố La Lâm đã đào tẩu rồi. Sao? Hỗn Độn Thành Chủ đám người cùng yêu tộc rất nhiều cường giả đối lập một phen. Cuối cùng cũng không có khai chiến, mà là cùng cái khác lục tục đuổi tới dị tộc vũ trụ chi chủ. Bắt đầu cẩn thận điều tra nổi lên tinh thần tháp. Kết quả cuối cùng để bọn họ thất vọng. Tinh thần tháp tuy rằng nằm ở không ổn định trạng thái, thế nhưng y nguyên không phải bọn họ có thể lay động. Căn bản là không có cách nhận chủ. Sau các đại bộ tộc vũ trụ chi chủ đều là thất vọng rời đi. Yêu tộc rất nhiều cường giả trở về, liền đem Bố La Lâm tin tức truyền ra đến, mà Hỗn Độn Thành Chủ đám người, ở được Hồng Minh rất nhiều điện chủ bưu kiện sau, cũng là vội vã đang hướng nhân loại cương vực chạy về. Hỗn Độn, ngươi nhận được tin tức sao? Trong hư nghĩ vũ trụ, người sáng lập cự phủ cùng Hỗn Độn Thành Chủ chờ bóng mờ xuất hiện tại một tòa bên trong cung điện. Ta tự nhiên đã sớm biết, Hỗn Độn Thành Chủ mở miệng nói, toàn bộ Hồng Minh khắp nơi đều ở truyền, những dị tộc điện chủ kia, mỗi một người đều là cho ta phát tới bưu kiện, hỏi dò luân hồi việc, chỗ của ta cũng vậy. Người sáng lập cự phủ gật gật đầu, bọn họ cũng là cho ta phát tới bưu kiện hỏi dò việc này. Hồng Minh dị tộc sở dĩ sẽ quy phụ ở nhân loại dưới trướng, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì nhân loại tộc quần nắm giữ người sáng lập cự phủ vị này vũ trụ tối cường giả. Bởi vì một khi nguyên thủy vũ trụ thời đại kết thúc, những cái kia không có tối cường giả bộ tộc đều đem sẽ theo đại phá diệt đồng thời diệt vong. Chỉ có lục đại đỉnh phong bộ tộc nắm giữ vũ trụ tối cường giả mới có thể ở đại phá diệt thời điểm trốn vào trong vũ trụ loại nhỏ, tồn sống tiếp. Thế nhưng, mặc dù là vũ trụ tối cường giả, cũng chỉ có thể tránh thoát vũ trụ đại phá diệt. Đối mặt luân hồi, y nguyên là vô lực. Chưa thấy từng cái luân hồi thời đại đều là ở hướng đi diệt vong sao? Chưa thấy, cường đại như đệ nhất luân hồi thời đại thần nhãn tộc, bộ tộc bên trong nắm giữ 7 đại vũ trụ tối cường giả. Đối mặt luân hồi đại nạn, y nguyên là tuyệt vọng sao? Bởi vậy, làm từ yêu tộc trong miệng biết được Bố La Lâm nắm giữ cùng luân hồi hữu quan bí mật sau, những Hồng Minh này dị tộc đều là không nhịn được rồi. Hỗn Độn, người cảm thấy việc này là thật hay giả? Người sáng lập cự phủ nhìn về phía Hỗn Độn Thành Chủ Tiểu Văn Ngôn. Hỗn Độn Thành Chủ khẽ nhíu mày. Ta đây cũng nói không chừng, rốt cuộc từ Bố La Lâm hiện nay biểu hiện đến xem, hắn được kỳ ngộ, xác thực là không giống người thường. Hỗn Độn Thành Chủ trầm giọng nói, chỉ là bất hủ, có thể cùng mộng yêu tộc liều mạng một đòn mà bất tử, mà hoàn toàn áp chế Thiên Lang chi chủ. Thực lực như vậy, đúng là khiến người ta khó có thể tin. Mặc dù là đã từng nguyên tổ đều không làm được trình độ như thế này. Hơn nữa cái kia thần bí khó dò đậu thần, cùng với yêu tộc tản Bố La Lâm nắm giữ mấy cái đỉnh cấp độ trí bảo tin tức, từng loại này tất cả cũng làm cho người không thể không hoài nghi. Bố La Lâm xác thực là được một loại nào đó kinh người tạo hóa. Bất quá, kỳ ngộ của hắn cố nhiên kinh người, thế nhưng muốn nói ẩn chứa siêu thoát luân hồi huyền bí, liền có chút không có khả năng lắm rồi. Hỗn Độn Thành Chủ lắc lắc đầu, toàn bộ biển vũ trụ, vô tận cái luân hồi thời đại xuống. Chân chính vĩnh hằng trường tồn cũng chính là hai đại thánh địa vũ trụ mà thôi. Siêu thoát luân hồi cỡ nào gian nan? Nếu là thật sự có một loại nào đó truyền thừa có thể để người ta siêu thoát. Trong biển vũ trụ đã sớm xuất hiện cái thứ ba thánh địa vũ trụ rồi. Bởi vậy, hỗn độn thành chủ là không quá tin tưởng Bố La Lâm nắm giữ siêu thoát luân hồi bí mật. Này rất khả năng chỉ là yêu tộc muốn dụ dỗ những cường giả khác. Là nhân loại gây thù hằn âm mưu. Chúng ta nghĩ tới đồng dạng. Người sáng lập cự phủ gật gật đầu. Hắn là vũ trụ tối cường giả. Đối với luân hồi nhận thức còn muốn càng thêm thâm nhập. Biết rõ xông qua luân hồi là khó khăn đến mức nào một chuyện. Tuyệt không phải một loại nào đó kỳ ngộ hoặc là truyền thừa có thể dễ dàng khiến người ta làm được. Chúng ta cho rằng Bố La Lâm không có luân hồi bí mật. Này không có dùng, người sáng lập cự phủ tiếp tục mở miệng. Thần sắc nghiêm túc, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, cái khác bộ tộc, rất nhiều cường giả, chỉ cần bọn họ tin tưởng yêu tộc tin tức, như vậy, sẽ cho ta nhân loại mang đến phiền toái lớn. Không sai, yêu tộc một chiêu này xác thực là đủ tàn nhẫn. Hỗn độn thành chủ con mắt rét run, Bố La Lâm lần này biểu hiện, xác thực là quá mức, lấy bất hủ chi thân lực áp vũ trụ chi chủ, liều mạng vũ trụ tối cường giả, dẫn đến yêu tộc thả ra lời nói, để không ít cường giả đều là tin tưởng rồi, có thể làm cho một kẻ loài người nắm giữ như vậy khó mà tin nổi thực lực. Cấp bậc kia kỳ ngộ biết bao đáng sợ, coi như là cùng luân hồi hữu quan, cũng không phải không thể. Ta lo lắng, yêu tộc sẽ âm thầm ra tay, liên hợp cái khác rất nhiều bộ tộc, đồng thời hướng về bộ tộc ta tạo áp lực. Người sáng lập cự phủ có chút lo lắng, việc quan hệ luân hồi, đó là tuyệt đối chuyện lớn bằng trời, không có cái kia bộ tộc sẽ không đếm xỉa đến. Tương tự, cũng không sẽ có người nào đồng ý nhìn thấy nhân loại tộc quần độc hưởng cường đại như thế kỳ ngộ. Nếu là có yêu tộc như vậy đỉnh phong bộ tộc trong bóng tối đầu mối, cái khác trong vũ trụ nhỏ yếu bộ tộc rất có thể sẽ liên thủ, đồng thời uy bức nhân loại, dù cho không dám để cho bọn họ giao ra Bố La Lâm kỳ ngộ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ yêu cầu đồng thời cùng chung luân hồi bí mật. Việc này có chút phiền phức, hỗn độn thành chủ ánh mắt thâm thúy, làm đỉnh phong bộ tộc, nhân loại nắm giữ mười mấy vị vũ trụ chi chủ, càng là nắm giữ người sáng lập cự phủ như vậy tối cường giả. Thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, ở nguyên thủy vũ trụ, mặc dù là mặt khác năm đại đỉnh phong bộ tộc, một đối một cũng đừng hòng chiếm cứ ưu thế, thế nhưng toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, trừ bỏ lục đại đỉnh phong bộ tộc bên ngoài, còn có vô số nhỏ yếu bộ tộc. Có lẽ bọn họ đơn độc một cái bộ tộc cũng không có vũ trụ tối cường giả. Vũ trụ chi chủ số lượng cũng rất ít ỏi. Thế nhưng một khi nguồn sức mạnh này chỉnh hợp lại, vậy thì tuyệt đối cường đại. Dù cho là nhân loại cũng không ngăn được. Đi một bước xem một bước đi. Thật muốn là bước cuống lên. Ta nhân loại cũng không phải dễ trêu. Người sáng lập cự phủ đột nhiên lộ ra đáng sợ sát cơ. Có thể trở thành đỉnh phong bộ tộc. Nhân loại không phải là cái gì mềm yếu chủng tộc. Cùng chủng tộc yêu tộc đồng dạng. Đều là xâm lược tính phi thường cường. Nhân loại cương vực, địa cầu, Bố La Lâm nhân loại bản tôn. Lại mở ra cánh cửa thế giới tiến vào đấu khí đại lục sau. Liền lần thứ hai trở lại nguyên thủy vũ trụ, trở lại hắn trên địa cầu lãnh địa. Hả, người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ tìm ta. Mở ra giả lập hệ thống, Bố La Lâm thu đến nhiều phần bưu kiện. Trong đó, người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ bưu kiện bị hư nghĩ vũ trụ hệ thống giả thiết vi khẩn. Cấp nhất, xem ra hẳn là cùng lần này sự tình hữu quan rồi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, sau đó ý thức tiến vào trong hư nghĩ vũ trụ, cung điện to lớn bên trong, một tấm bàn đá ngang ở trung ương, hai bên từng vị trên vương tọa, tọa lạc lần lượt từng bóng người, chính là nhân loại tộc quần rất nhiều vũ trụ chi chủ. Mà bàn đá một đầu khác, lại là người sáng lập cự phủ. Soạt, Bố La Lâm giả lập bóng dáng mới vừa xuất hiện ở chỗ này một trong cung điện, liền tự động ngồi xuống đến một tôn trên vương tòa. Rốt cuộc ở nội bộ nhân loại, hắn đã sớm bị coi là vũ trụ chi chủ, có thể cùng hỗn độn thành chủ chờ đứng ngang hàng. Nếu không là lúc trước hắn muốn đi tới vực ngoại chiến trường, hết sức yêu cầu hỗn độn thành chủ chờ không muốn công bố ra bên ngoài, giờ khắc này Bố La Lâm vĩnh hằng chi chủ chờ xưng hào, e sợ đã truyền khắp vũ trụ. Vĩnh hằng chi chủ, Bố La Lâm vừa mới xuất hiện, nhân loại tộc quần rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là nhìn lại, trên mặt biểu đạt ra thiện ý. Địa vị trung quy vẫn là quyết định bởi với thực lực. Trước Bố La Lâm được xưng nắm giữ vũ trụ chi chủ chiến lực, tuy rằng có hư kim chi chủ làm chứng, thế nhưng ở cái khác vũ trụ chi chủ xem ra cũng không phải cỡ nào có thể tin. Rốt cuộc bọn họ chưa từng tận mắt nhìn thấy, mà lần này liền không giống. Vực ngoại chiến trường trận chiến đó video, trừ nhiều nhân loại cao tầng đã sớm biết được, có thể áp chế thiên lang chi chủ, đánh được đối phương rùa rụt cổ ở trong thiên lang điện, càng là làm cứng mộng yêu tổ cấp 6 cấp độ một đòn, cuối cùng bình yên rút đi. Thực lực như vậy đã đủ khiến những nhân loại này vũ trụ chi chủ tán thành hắn rồi. Thậm chí, Bố La Lâm biểu hiện ra thực lực đã sớm vượt qua trong bọn họ phần lớn người, như hoang giám chi chủ chờ, vẻn vẹn là cấp 4 cấp độ chiến lực, là vô pháp như vậy áp chế thiên lang chi chủ chờ. Đối mặt mộng yêu tổ cấp 6 cấp độ một đòn, bọn họ càng là sẽ bị trọng thương. Có thể nói, Bố La Lâm thực lực hôm nay đã mơ hồ ép thẳng tới hỗn độn thành chủ nhân vật như vậy. Ở nhân loại tộc quần mười mấy vị vũ trụ chi chủ bên trong, cũng là thuộc về hàng trước nhất. Bởi vậy, rất nhiều vũ trụ chi chủ đối xử hắn thái độ cũng có căn bản tính chuyển biến. Vĩnh hằng chi chủ, phía trên bàn đá, người sáng lập cự phủ nhìn về phía Bố La Lâm, ánh mắt sắc bén, mở miệng nói, lần này, chúng ta rất nhiều cao tầng tụ hội ở đây, chính là vì yêu tộc nhằm vào ngươi chỗ tản đồn đại một chuyện. Cái khác vũ trụ chi chủ nghe vậy, nhất thời thần sắc nghiêm túc lên. Xác thực, lần này sự tình thật rất phiền phức, yêu tộc đem Bố La Lâm thực lực lan rộng ra ngoài, càng là xưng hắn nắm giữ siêu thoát luân hồi bí mật, dẫn tới toàn bộ nguyên thủy vũ trụ hết thảy cường giả đều là chú ý tới đến. Mà yêu tộc càng là trong bóng tối bắt đầu liên lạc các đại bộ tộc, mục đích chính là muốn liên thủ hướng về nhân loại tạo áp lực, bức bách nhân loại giao ra cái gọi là siêu thoát luân hồi bí mật. Bắc Cương Liên Minh, Thứ Hoàn Liên Minh có người nói đã cùng yêu tộc đạt thành nhất trí. Cái khác mấy cái thế lực lớn cũng đang suy nghĩ, muốn đồng thời liên thủ, hướng về bộ tộc ta tạo áp lực. Người sáng lập cự phủ trầm giọng nói, nghe nói như thế nói, Bố La Lâm trên mặt y nguyên thần sắc bình tĩnh. Vĩnh hằng chi chủ, chúng ta chỉ muốn biết, yêu tộc kia nói tới, phải chăng là thật? Đột nhiên, hoang giám chi chủ mở miệng, một mặt trịnh trọng nhìn về phía Bố La Lâm. Cái khác vũ trụ chi chủ nghe vậy, cũng đều là nhìn lại, trong con người lập lòe vẻ chờ mong. Trên thực tế, tuy rằng cho rằng yêu tộc quá nửa là đang cố ý truyền bá tin tức giả, thế nhưng trong lòng bọn họ y nguyên là có chờ mong. Hy vọng Bố La Lâm đúng là nắm giữ siêu thoát luân hồi bí mật. Rốt cuộc biểu hiện của hắn, mặc dù là ở nhân loại tộc quần nội bộ xem ra, tương tự cũng là cực kỳ khó mà tin nổi. Có lẽ thật được một loại nào đó thần bí mà lại mạnh mẽ truyền thừa, cũng không phải không thể. Vĩnh hằng chi chủ, ngươi yên tâm. Nếu là ngươi thật có nắm giữ cấp bậc kia bí mật, chúng ta xin thề, nhất định không tiếc bất cứ giá nào, cũng sẽ cùng ngươi cùng tiến cùng lui. Xanh Đông chi chủ mở miệng nói, không sai, Vĩnh Hằng chi chủ yên tâm, chúng ta sao lại nhận cưỡng bức? Vĩnh Hằng chi chủ yên tâm chính là, không ít vũ trụ chi chủ mở miệng, dường như cảm thấy Bố La Lâm trong lòng có lo lắng, không muốn nói ra thật tình, dồn dập bắt đầu làm ra bảo đảm, nếu là thật sự có siêu thoát luân hồi bí mật, như vậy bọn họ những nhân loại này vũ trụ chi chủ nhất định sẽ cùng Bố La Lâm cộng đồng ứng đối dị tộc, tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Đùa giỡn, có thể siêu thoát luân hồi cơ hội, sao lại dễ dàng giao ra? Đừng nói là yêu tộc liên hệ nguyên thủy vũ trụ rất nhiều bộ tộc, coi như là cùng tam đại luân hồi là địch, nhân loại cao tầng cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Quá mức, vẫn trốn ở người sáng lập cự phủ trong vũ trụ loại nhỏ. Đợi được luân hồi đến, xem ai chết trước, nhìn thấy rất nhiều vũ trụ chi chủ chờ mong ước ao ánh mắt. Bố La Lâm khóe miệng nhưng là lộ ra một nụ cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.